Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 6, phản công. Đông Lưu Tử chính là ỷ vào cái này một sát chiêu, mới có thể ở quy nguyên tầng 9 lúc giết tiến nguyên bảng. Không có một chiêu này, hắn cũng coi như quy nguyên tầng 9 bên trong tương đối lợi hại. Có rồi một chiêu này, hắn liền có thể uy hiếp được tuyệt đại đa số quy nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ tính mệnh rồi. Bây giờ Đông Lưu Tử đột phá đến cực cảnh tầng 2. Một chiêu này uy lực cũng không biết tăng vọt đến rồi gấp bao nhiêu lần. Cho dù là hiện tại U Đô Hoàng Tử cùng A La Y, chỉ sợ đối mặt một chiêu này đều muốn trọng thương. Dù sao bọn họ bây giờ so Đông Lưu Tử muốn thấp một cái cảnh giới, vẫn là chênh lệch cực lớn cực cảnh cảnh giới. Loại này sát chiêu cũng là cấm thuật, thi triển đi ra đối nguyên khí tiêu hao cực kỳ kinh người. Không có một năm nửa năm căn bản là không có cách khôi phục. Vậy mà không có trốn, Đông Lưu Tử ánh mắt càng thêm lạnh rồi. Cản, Tần Phong dũng mãnh, trực tiếp thi triển ra mạnh nhất kiếm đạo lực lượng phòng ngự. Kia từ nhất tinh thuần chân võ linh khí ngưng tụ mà ra 21 đạo kiếm mang để Tần Phong chung quanh hình thành một hắc u u kiếm đạo lỗ đen thế giới. Oanh, đáng sợ gió lớn bẻ gãy nghiền nát vậy, phá hư hết thảy. Trực tiếp đánh vào Tần Phong trước người kiếm đạo trong hắc động. Trong nháy mắt cái này giống như lỗ đen, kiếm trận lực lượng liền phá toái rồi. Trực tiếp đánh vào lỗ đen bên trong Tần Phong chân thân trên. Không tốt, nơi xa Kim Tiền Thành bên trong, Cổ Hải, Thiệu Nhất Long và rất nhiều Tinh Thiên Tông đệ tử trong mắt tràn đầy lo lắng. Chuyện gì xảy ra? A La Y cùng U Đô Hoàng Tử vậy khó có thể tin. Bọn họ cũng không tin tưởng Tần Phong sẽ tự tìm đường chết. Mà lại Tần Phong thực lực bọn họ cũng là biết rõ. Bành tương đương đáng sợ công kích đánh vào Tần Phong trên thân. Tần Phong toàn thân 7 màu ánh sáng lại bộc phát ra vô cùng quang mang chói mắt. Những này lực trùng kích bị Tần Phong kiếm đạo phòng ngự chí ít ngăn trở rồi 7 thành. Còn lại 3 thành có tuyệt đại bộ phận bị Tần Phong bên ngoài thân kháng trụ rồi. Cuối cùng lưu lại một điểm lực công kích mặc dù giết vào rồi Tần Phong thể nội. Nhưng Tần Phong thể nội vẫn như cũ có chí tôn bất diệt thể hộ thân. Trên thực tế đối Tần Phong bị thương cực kỳ có hạn. Cực cảnh tầng 2, ta hiện tại không hề yếu. Còn sợ ngươi, Tần Phong trong mắt chiến ý lại là càng kiêu ngạo hơn. Lúc trước hắn cùng U Đô Hoàng Tử tranh đoạt nguyên bảng đệ nhất lúc, thực lực của hai người đều có thể so với cực cảnh tầng 1. Về sau hắn lực lượng tinh thần tăng lên rất nhiều, liền cực cảnh tầng 3 Mạc Nhận Tâm Quân đều có thể ảnh hưởng. Hiện tại ảnh hưởng một cái cực cảnh tầng 2 người, làm hắn thực lực bị trấn áp hơn phân nửa. Dưới loại tình huống này, Tần Phong sao lại e ngại? Huống chi, hắn không chỉ lực lượng tinh thần tăng lên rất nhiều, kiếm đạo vậy tăng lên rồi rất nhiều. Oanh! Đông Lưu Tử công kích rơi vào Tần Phong trên người lúc. Tần Phong kìm lòng không được bay ngược ra. Thẳng đến bay ra mấy ngàn mét mới ngừng lại. Uy lực không tệ. Tần Phong lộ ra nụ cười. Ngươi. Đông Lưu Tử trước đó còn có cười lạnh. Đi theo liền ngưng kết rồi. Khó có thể tin nhìn lấy Tần Phong. Cái này sao có thể. Coi như không chết. Tốt xấu hẳn là trọng thương a. Người này sát chiêu uy lực còn chưa đủ, muốn giết ta còn kém xa lắm. Tần Phong lắc đầu nói, cực cảnh tầng 3 Mạc Nhận Tâm Quân có thể làm hắn trọng thương, nhưng đây chỉ có cực cảnh tầng 2 Đông Lưu Tử, hiển nhiên còn kém xa lắm. Cho dù sử dụng sát chiêu vậy không gì hơn cái này. Đến ta rồi a. Tần Phong quát khẽ, cả người đã nhào về phía rồi Đông Lưu Tử. Kim Tiền Thành bên trong, U Đô Hoàng Tử nhìn lấy giữa không trung bên trong chém giết hai người. Không khỏi trầm thấp nói, thắng thua đã bắt đầu thấy mánh khóe rồi. Không có gì đẹp mắt rồi. Trực tiếp giết tới chính là, một đám không biết sống chết đồ vật. Thế mà còn dám giết đến tận cửa. Thật sự là muốn chết. A-la-y cũng là lạnh giọng nói. Chợt không ít người đều nhìn về rồi Thiệu Nhất Long. Cỗ Hải bọn người, bọn họ mặc dù so thực lực yếu, nhưng thường thường gọi Tần Phong, sư đệ. Nghĩ đến địa vị ở Tinh Thiên Tông bên trong nhất định không thấp. Bây giờ Tần Phong không có hạ mệnh lệnh, bọn họ có phải hay không có thể làm ra quyết định đâu. Thiệu Nhất Long cùng Cỗ Hải nhìn một chút, đều có chút khóc cười. Tinh Thiên Tông, lấy tu vi đến phân đệ tử đẳng cấp, bọn họ bất quá là chiếm lấy cùng Tần Phong kết bạn sớm duyên phận mà thôi. Tinh Thiên Tông trận chiến đầu tiên, bọn họ thật đúng là không dám làm chủ. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía rồi Đạm Thai Tuyết. Điền Điềm cùng Bách Lý Nguyệt, tựa hồ Tần Phong không còn, cũng liền các nàng càng có thể hạ quyết định. Làm gì a? Điền Điềm có chút không có kịp phản ứng. Đạm Thai Tuyết nhìn một chút phương xa, khuôn mặt mang theo kiên nghị, nói, giết ra ngoài, ha ha, sớm nên như thế. Thấy thế, U Đô Hoàng Tử lập tức hóa thành tàn ảnh, biến mất ở rồi Kim Tiền Thành trên tường thành, cùng nhau biến mất, còn có A-la-y, cái này hai đại cực cảnh cao thủ đã sớm ngứa tay rồi. Giết, 5 lần 7 lượt đến đồ sát Tinh Thiên Tông. Hừ, những này nợ máu hôm nay đều cho ta trả lại. Từng cái một Tinh Thiên Tông đệ tử nhận được mệnh lệnh, lập tức đều bay ra ngoài. Bọn họ ở một quyển giang sơn nội tu đi quá lâu rồi. Một mực tu hành, một mực không ngừng mạnh lên, nhưng chưa từng có cơ hội chiến đấu. Đã sớm kìm nén đến khó chịu. Hôm nay chính là phát tiết ngày. Đông Lưu Tử, chính tại kiệt lực cùng Tần Phong chém giết bên trong, Đông Lưu Tử đột nhiên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại tức khắc sắc mặt kịch biến. U Đô Hoàng Tử, Man Hoang võ giả, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc hắc, người sắp chết, còn cần biết rõ những này. Nghe nói ngươi đã đến rồi cực cảnh tầng 2, để ta thử một chút. A-la-y cười lạnh, quờ đất sợ quyền phong liền nện rồi đi lên. Không cần nói nhảm, giết rồi. U Đô Hoàng Tử càng là lạnh lùng, trực tiếp xuất đao. Các ngươi, Đông Lưu Tử vô cùng hoảng sợ. Kiếm Nhất Tâm Quân, U Đô Hoàng Tử, Mãng Hoang võ giả, ba người này bất kỳ một cái nào đều không kém gì hắn. Ba người liên thủ bốn phía công, chẳng phải là một điểm đường sống không cho. Các ngươi tại sao phải giúp Tinh Thiên Tông? Đông Lưu Tử nghẹn rồi nửa ngày, rốt cục không cam lòng gào thét nói. Giúp, chúng ta đều là Tinh Thiên Tông đệ tử. Ngươi nói tại sao phải giúp Tinh Thiên Tông? U Đô Hoàng Tử hư lạnh. Cái gì? Đông Lưu Tử hoảng sợ trừng lớn con mắt. Xưa nay không gia nhập bất kỳ thế lực nào Man Hoang võ giả lại là Tinh Thiên Tông đệ tử. Nguyên bảng đệ nhất cao thủ. Tất cả mọi người biết rõ cơ hồ là bị ép buộc mới gia nhập chuyên tôn cổ tộc U Đô Hoàng Tử thế mà. Cũng là Tinh Thiên Tông người. Tinh Thiên Tông đến cùng là cái gì lai lịch? Nhưng sau một khắc, hắn đã không cách nào lại chất vấn nghi ngờ của mình rồi. Tần Phong, U Đô Hoàng Tử, A-la-y liên thủ, liền cực cảnh tầng 3 Mạc Nhận Tâm Quân đều giết rồi. Huống chi là hắn, Tần Phong công sát kiếm đạo khiến Đông Lưu Tử không thể không nổi lên toàn bộ lực lượng đối chống cự. A-la-y đấm ra một quyền lúc, Đông Lưu Tử chỉ có thể ngạnh kháng, trong nháy mắt trọng thương, mà làm U Đô Hoàng Tử Long Văn chiến đao tới người lúc, hắn cũng không chịu được nữa, trong nháy mắt bỏ mình. Ở tử vong trong chớp mắt ấy kia, Đông Lưu Tử đột nhiên minh ngộ rồi. Cái này Tinh Thiên Tông căn bản không phải cái gì vừa lập nên không mấy năm nhỏ tông phái, mà là một cái bị xương nồng tràn ngập. Nhìn thấy thân thể cự long, bây giờ cự long hơi lộ ra một điểm vảy giáp, bị bọn họ phù môn nhìn thấy. Buồn cười, phù môn vậy mà coi là một mảnh vảy giáp chính là cự long toàn bộ. Muốn tới trêu chọc, buồn cười, buồn cười. Giờ khắc này, Đông Lưu Tử rõ ràng, không chỉ hắn xong rồi, hắn tông môn vậy xong rồi. Trời à, thái thượng nhị trưởng lão chết rồi. Cái kia một tái phù môn đệ tử, bao quát môn chủ Tiêu Thanh Sơn đều mắt trợn tròn rồi. Giống như trời sập rồi đồng dạng, trong sân biến hóa quá nhanh rồi. Từ U Đô Hoàng Tử cùng A La Y ra tay đến Đông Lưu Tử bị giết, cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt. Trong chốc lát, phù môn đệ nhất cao thủ Đông Lưu Tử liền bị giết. Đây chính là phù môn hai đại trụ cột tinh thần một trong. 4 năm trước, phù môn lượng lớn cao thủ bị giết, cao cấp nhất hơn 6.000 chú phù sư trong một ngày toàn bộ biến mất. Phù môn có thể miễn cưỡng trèo trống, tiếp tục bảo trì cùng Tu La môn địa vị ngang nhau. Dựa vào là chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng Thái Thượng Nhị Trưởng Lão hai người. Thậm chí ở Thái Thượng Nhị Trưởng Lão đột phá cực cảnh về sau, hắn đối phù môn tầm quan trọng càng ở Thái Thượng Đại Trưởng Lão phía trên. Nhưng bây giờ phù văn lớn nhất trụ cột đổ rồi. Các ngươi mau nhìn, không tốt. Ngay tại cái này lúc, càng nhiều phù môn đệ tử hoảng sợ thét lên. Bởi vì theo sát U Đô Hoàng Tử, A La Y về sau, lít nhà lít nhít bóng người đều ngự không giết tới đây. Từng cái khí tức kinh khủng, sát khí lăng nhiên, có thể ngự không phi hành, chí ít đều là chân nguyên cảnh. Tại sao có thể có nhiều như vậy chân nguyên cảnh cao thủ? Cái này, đây là Tinh Thiên Tông sao? Chúng ta được nhiều ngu xuẩn, vậy mà đến diệt Tinh Thiên Tông. Cơ hồ tất cả mọi người tuyệt vọng rồi. Phù môn nhiều người có làm được cái gì? Một cái chân nguyên cảnh thậm chí có thể tùy tiện giết chết 1 vạn tên hư nguyên cảnh trở xuống. Người, bọn họ phù môn chỉ có mấy trăm tên chân nguyên cảnh trở lên cao thủ. Người ta mấy ngàn người lại là thuần một sắc chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh, thậm chí còn có thể giết chết Thái Thượng Nhị Trưởng Lão cực cảnh cường già. Làm sao đánh? Nhanh, trốn về phù đô. Bỗng nhiên, Tiêu Thanh Sơn âm thanh truyền khắp mỗi một cái phù môn đệ tử tai bên trong. Loại tình huống này, chớ nói phù môn đệ tử không có chút nào chiến ý, Tiêu Thanh Sơn cũng biết rõ Lưu Lại Hàn phải chết không nghi ngờ. Thu xuống Đông Lưu Tử không gian giới chỉ, Tần Phong lạnh lùng nhìn lấy hốt hoảng chạy trốn phù môn đệ tử. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nhớ tới rồi ngày xưa cùng phù môn ân ân oán oán. Đặc biệt là kia Mai Mộc lão nhân, lúc trước hắn bị Cơ Tử Nhã trồng xuống Vu Tinh Huyết Chú, bị kiếm các ném ra tông môn. Kia Vu Tinh Huyết Chú tựa hồ chính là Mai Mộc lão nhân cho Cơ Tử Nhã. Mai Mộc lão nhân, ta còn giống như chưa thấy qua ngươi dáng dấp ra sao đây. Ân, là nên nhìn một chút rồi. Tần Phong đôi mắt lóe qua một vệt hàn quang, cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta Tinh Thiên Tông uy danh sẽ vang triệt toàn bộ Diễn Tiêu Cương vực. Chúng đệ tử nghe lệnh, giết tới phù đô, giết. Lượng lớn Tinh Thiên Tông đệ tử đều hưng phấn rồi. Lần này xuất chiến, cơ bản đều là nguyên ngũ hành tông đệ tử. Từng bao nhiêu lúc, phù môn cao cao ở trên, vẻn vẹn ban cho kiếm các mấy chương chú phù, thiếu chút nữa trợ kiếm các diệt rồi ngũ hành tông. Nhưng hôm nay, ngũ hành tông đệ tử lại có thực lực kia giết tới phù môn hang ổ. Giết a, Tinh Thiên Tông đệ tử thực lực càng mạnh, tốc độ cũng càng nhanh, tùy tiện liền truy sát đến rồi từng cái một phù môn cao thủ. Đem giết ngược, sau đó chuyển hướng bên dưới một cái mục tiêu. Như thế một đường truy sát, một đường máu tanh, dẫn tới ven đường vô số người hoảng sợ tránh né, đồng thời vậy run rẩy bốn phía hỏi thăm đến cùng phát sinh cái gì. Không hề nghi ngờ, trận này máu tanh đồ sát rất mau đem truyền khắp toàn bộ Diễn Tiêu Cương vực. thậm chí sát vách cương vực. Người tu hành cả đời đều ở tu hành, vậy cả đời đều đang chém giết lẫn nhau. Người ở đây mệnh tiện như sâu kiến, thậm chí là không đuổi tận giết tuyệt đã cùng thiện lương. Nhân từ đều khó mà dính líu quan hệ rồi. Chính là bản năng chiến đấu. Cần muốn tông môn công phạt, đều là diệt tông chi chiến, đuổi tận giết tuyệt. Rất nhiều thế lực lớn tranh bá, không chỉ có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, liên tiếp bại người con cháu hậu duệ đều muốn truy sát sạch sẽ võ lực vi tôn thế giới. Cũng là máu tanh giết chóc thế giới. Một cái tông môn quật khởi, tất nhiên muốn chồng chất như núi như vậy hài cốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?